siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2813 thần linh chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki đằng thiên la thần chi linh, nguyên lai thí thần sinh vật liền là ngươi, lại còn chiếm đằng thiên la thần chi linh, thật sự là không nghĩ tới chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật lại có thể làm đến loại tình trạng này. Yêu Liên thần tử đứng lên, khóe miệng còn thấm lấy máu tươi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm trước người đằng thiên la, hiển nhiên hắn là có thể nhìn thấy đằng thiên la. Nhị hoàng thúc bọn người càng là giật mình, trước đó thần thương xuất hiện sự tình làm đến sôi sùng sục lên, lại là Hàn Sâm như thế một cái dị trùng chém giết thần, thực sự để cho người ta khó mà tin được. Hàn Sâm lại là thần sắc không thay đổi, đằng thiên la thần chi linh dưới khống chế của hắn, mang theo kinh khủng màu xanh lá thần quang điên cuồng công kích Yêu Liên thần tử, hoặc là nói là công kích Yêu Liên trên người cái kia màu tím ác quỷ linh thể. Cùng Hàn Sâm dùng ý niệm khống chế thần chi linh không giống nhau, Yêu Liên thần tử nhục thể tựa hồ là cùng màu tím ác linh một thể tồn tại, thân thể của hắn hành động sẽ ảnh hưởng màu tím ác linh hành động. Cho nên Hàn Sâm chỉ là nơi xa quan chiến, mà Yêu Liên thần tử nhất định phải trực tiếp tham dự chiến đấu, với lại màu tím ác linh nếu thụ thương, Yêu Liên thần tử liền sẽ cùng theo một lúc thụ thương. Màu tím ác linh cùng đằng thiên la điên cuồng chiến đấu, lực lượng kinh khủng cơ hồ có thể chôn vùi hết thảy, thế nhưng là loại lực lượng này quá mức kỳ diệu, ngoại trừ màu tím ác linh cùng đằng thiên la bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đại vũ trụ vật chất nhận lực lượng kinh khủng ảnh hưởng, nhị hoàng thúc bọn hắn căn bản không nhìn thấy thần chi linh tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm chỉ là lơ lửng giữa không trung nhìn xem Yêu Liên thần tử, mà Yêu Liên thần tử lại giống như là nổi điên cùng không khí đang chiến đấu, còn thỉnh thoảng miệng phun máu tươi, hoặc là bị oanh bay ra ngoài. Thánh Anh Điện Hạ đến cùng là lai lịch gì, cường đại làm cho người kinh hãi, nhìn hắn so Yêu Liên thần tử càng giống là một cái thần chỉ. Long Đa thì thảo nói ra, có lẽ chỉ có bệ hạ biết Thánh Anh lai lịch, cái này khó trách bệ hạ sẽ thu hắn làm đệ tử, lại có thể cùng thần tử chiến đấu, cái này tại trong đại vũ trụ chỉ có số ít chân thần cấp cường giả mới có thể làm đến. Nhị hoàng thúc ánh mắt phức tạp nhìn xem không trung Hàn Sâm. Yêu Liên thần tử nói Thánh Anh Điện Hạ chém giết thần, đó là thật sao? Cách nhĩ thần sắc cổ quái hỏi, không ai có thể trả lời hắn, bọn hắn cũng rất muốn biết đáp án này. Hàn Sâm mặc dù chiếm cứ chủ động thế nhưng là đằng thiên la thần chi linh, lực lượng cũng không so Yêu Liên thần tử thần chi linh mạnh, lực lượng phía trên có thể nói là không kém bao nhiêu. Nếu như không phải Hàn Sâm lúc trước lợi dụng Yêu Liên thần tử chủ quan, mở màn liền đả thương nặng Yêu Liên thần tử màu tím ác linh, chỉ sợ hiện tại cũng khó có thể áp chế hắn. Hạ tộc cuối cùng chỉ là hạ tộc, liền xem như đạt được thần chi linh, cũng chỉ sẽ bị động vận dụng. Yêu Liên thần tử mặc dù bị áp chế, trên mặt vẻ kiêu ngạo nhưng không có thu liễm, ngược lại ánh mắt biến càng thêm nóng rực, thậm chí có thể nói là tham lam nhìn chằm chằm đằng thiên la thần chi linh. Giết ngươi là đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng nhìn ra đến Yêu Liên thần tử cùng màu tím ác linh kết hợp về sau, lệnh màu tím ác linh càng thêm linh hoạt, lực lượng vận dụng cũng càng thêm trực tiếp, không giống hắn dùng ý niệm khống chế màu tím ác linh, cuối cùng vẫn là cảm giác có một chút mất tự nhiên, cho nên mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung khó mà đánh giết màu tím ác linh. Đang chiến đấu trong quá trình, Hàn Sâm cũng đang quan sát Yêu Liên thần tử cùng màu tím ác linh, cơ hồ đã có thể khẳng định màu tím ác linh cũng hẳn là một loại thần chi linh, chỉ là cùng đằng thiên la khác hệ khác biệt, đằng thiên la màu xanh lá thần quang rõ ràng là thực vật hệ lực lượng, mà màu tím ác linh lại là mặt khác nhất hệ, Hàn Sâm còn không có nhìn ra đó là cái gì khác hệ. Không biết thân thể của ta thể năng không thể cùng thần chi linh dung hợp chiến đấu. Hàn Sâm quan sát Yêu Liên thần tử, liền là muốn biết hắn làm sao cùng thần chi linh dung hợp hợp chiến đấu, thế nhưng là quan sát rất lâu, cũng không có thể nhìn ra mánh khóe. Yêu Liên thần tử lại đột nhiên quát lạnh nói, vô tri hạ đẳng sinh vật, vốn thần tử hiện tại liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là thần linh lực lượng. Trong lúc nói chuyện, chỉ gặp hắn trên người màu tím ác linh cái trán đột nhiên hiện lên một cái kỳ dị thần văn, cái kia thần văn phảng phất là từ vô số vũ trụ quy tắc tạo thành, nho nhỏ một cái thần diệu, lại phảng phất ngưng tụ vô tận vũ trụ ảo diệu. Hàn Sâm lập tức cảm giác có chút không ổn, tại cái kia thần văn hiện hiện trong nháy mắt, Hàn Sâm lập tức cảm giác màu tím ác linh trên người linh lực ba động trên phạm vi lớn tăng cường, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó vũ trụ lực lượng gia trì, trong nháy mắt siêu việt đằng thiên la, hơn nữa còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng ở trong. Lấy Yêu Liên chi thần danh nghĩa tiếp nhận thần chế tài A, theo Yêu Liên thần tử thần âm rơi xuống, màu tím ác linh hai tay hợp thành chữ thập dường như Phật Đà bình thường ngồi xếp bằng, chỉ gặp tại dưới thân thể của nó, một đóa màu tím Yêu Liên nở rộ, theo Yêu Liên nở rộ, Hàn Sâm cảm giác toàn bộ thế giới giống như đều nở đầy màu tím hoa sen, phảng phất là đã rơi vào một mảnh vô biên vô tận trong ao sen. Thế nhưng là Hàn Sâm nhìn thoáng qua Nhị Hoàng Thúc bọn hắn, đã thấy bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, hiển nhiên bọn hắn căn bản không nhìn thấy những từ đó sắc hoa sen. Xem ra Đằng Thiên La cùng Yêu Liên Thần tử bản nguyên lực lượng vẫn là cùng những cái kia như thần, đều không thể ảnh hưởng đến đại vũ trụ sinh vật, chỉ là vì cái gì nhục thể của bọn hắn lại cùng hư vô thần, thiên giáp thần các loại khác biệt vậy mà có thể trực tiếp giáng lâm tại đại vũ trụ, còn có thể tổn thương đại vũ trụ sinh vật đâu. Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số nghi vấn. Yêu Liên Thần tử nhưng không có bởi vì Hàn Sâm nghi vấn liền kết thúc, từng đầu màu tím hoa sen nở rộ, vậy mà nổ tung lên, lực lượng kia lập tức đem Đằng Thiên La nổ thương. Yêu Liên Thần tử cùng màu tím ác linh cùng một chỗ đạp trên Tử Liên mà đi, hướng về Đằng Thiên La điên cuồng công kích. Màu tím ác linh lực lượng siêu việt Đằng Thiên La rất nhiều, lại có đầy trời Tử Liên tương trợ, Đằng Thiên La lập tức rơi vào hạ phong, bị màu tím ác linh không ngừng công kích, trên người lục quang vỡ vụn, chỉ là trong chốc lát một cánh tay liền bị đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không có vì vậy mà thụ thương, cùng Yêu Liên Thần tử không giống nhau, Đằng Thiên La coi như bị giết chết, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, màu tím ác linh lực lượng cũng không thể ảnh hưởng thân thể của hắn, thế nhưng là Đằng Thiên La nếu là bị hủy, Hàn Sâm còn muốn đối kháng Yêu Liên Thần tử chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ánh mắt như đao, Hàn Sâm thân hình bắt đầu chuyển động hướng về chiến trường vọt tới, hắn biết chỉ dựa vào Đằng Thiên La là không thể nào thắng, hắn nhất định phải cùng Đằng Thiên La liên thủ mới có thể đánh bại Yêu Liên Thần tử. Hàn Sâm khẽ động, Yêu Liên Thần tử liền nhìn thấu tâm tư của hắn, khinh miệt nói ra. Vô tri hạ đẳng sinh vật, ngươi cho rằng thần linh lực lượng không gây thương tổn nhục thể của ngươi, ngươi liền có thể không nhìn sao? Thật sự là ngu xuẩn. Yêu Liên Thần tử một quyền đem Đằng Thiên La đẩy lui, sau đó vung quyền đánh phía Hàn Sâm, màu tím ác linh cũng theo động tác của hắn cùng một chỗ vung quyền đánh phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thần sắc bất động, đột nhiên đem áp xúc bao con nhộng đều văng ra ngoài, thời gian vung quyền đem bọn nó đánh nát, chỉ gặp mảng lớn gốm phấn từ đó vỡ ra, giống như là màu xám sương mù dày đặc bình thường. Thánh Kỳ Lân tuy mạnh, chỉ là cho cốt của nó liền muốn làm bị thương vốn thần tử lại là quá ngây thơ rồi. Yêu Liên Thần tử tiếp tục oanh kích xuống, màu tím ác linh lực lượng trực tiếp đem cho cốt chấn khai. Cách chương.